Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến thành lợn một cách khó hiểu đã phá hủy tam quan cũng đành thôi. Vậy mà còn bị người khác nhìn thấy tận mắt, đối với Phí Nghiêm Thanh mà nói, chuyện mất mặt như vậy căn bản là không thể chấp nhận được. Như thể trong nháy mắt anh ta đã trở về thời trẻ. Lúc đó điều kiện gia đình anh ta không tốt, bạn học trong trường ít nhiều đều có chút coi thường anh ta, cho đến sau này anh ta tình cờ gặp được Trình Lê. Khi nhìn thấy Trình Lê giống như một nàng công chúa kiêu ngạo, Phí Nghiêm Thanh biết rằng cơ hội của mình đã đến. Anh ta cố hết sức để tình cờ gặp gỡ đối phương, thậm chí còn dùng số tiền ít ỏi trên người để mua chuộc nhà sư trong chùa, cùng Trình Lê rút được một quẻ nhân duyên. Sự phát triển sau đó cũng gần giống như những gì Phí Nghiêm Thanh tưởng tượng. Quả nhiên Trình Lê bắt đầu theo đuổi anh ta. Anh ta không lộ vẻ gì mà lúc gần lúc xa, đổi lại được sự si mê của đối phương. Tiếp theo, anh ta mượn bàn đạp mà Trình Lê đưa ra để tiến lên một bước. Anh ta dần có công ty riêng, rất nhiều người gặp anh ta còn phải cung kính gọi một tiếng tổng giám đốc Phí. Những người bạn học trước đây không coi trọng anh ta trong buổi họp lớp liên tục rót rượu xin lỗi. Anh ta giống như một người thành đạt thực thụ, dẫm đạp đám người này dưới chân. Khi Phí Nghiêm Thanh cho rằng cả đời này có thể thuận lợi như vậy thì anh ta phát hiện mình và Trình Lê không thể có con. Nguyên nhân không liên quan đến Trình Lê mà là vấn đề của anh ta. Nhưng khi biết chuyện này, anh ta lại động tâm, đổ hết lỗi lầm này lên đầu Trình Lê. Trình Lê sau khi nghe anh ta nói, không có con cũng không sao, anh chỉ cần em, thì vô cùng cảm động, tiền bạc và tài nguyên cho anh ta ngày càng nhiều, quan hệ của anh ta cũng ngày càng rộng. Anh ta dần cảm thấy mình đã có thể thoát khỏi Trình Lê. Anh ta cũng không ngừng tìm cách để đối phương mang thai. Anh ta không tin tà mà tìm từng người phụ nữ muốn sinh con. Anh ta phản bội Trình Lê. Anh ta ngoại tình. Nhưng Phí Nghiêm Thanh giấu những chuyện này rất kỹ. Anh ta ngoại tình đã 2 năm nhưng mãi đến gần đây bạn của Trình Lê mới nhìn thấy anh ta và Kim Đồng Đồng đi cùng nhau. Trình Lê mới biết được sự thật này. Lúc này Phí Nghiêm Thanh đã không còn coi Trình Lê ra gì nữa. Kim Đồng Đồng mang thai con của anh ta, công ty của anh ta ngày càng phát triển, gia đình sự nghiệp đều có đủ. Tất nhiên, ly hôn chắc chắn phải ly hôn hòa bình, anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép Trình Lê mang đi tất cả những gì anh ta đang có. Kế hoạch hoàn hảo vô cùng đã tan vỡ ngay lúc này. Trình Lê vậy mà lại dẫn một cô gái lạ đến bắt gian, thậm chí còn dùng yêu thuật biến anh ta thành lợn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Phí Nghiêm Thanh liền muốn xé xác Trình Lê và Nguyễn Kiều. Bây giờ anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ trên giường. Đối phương đã theo anh ta hơn 1 năm, cũng coi như nghe lời và biết điều. Anh ta lạnh lùng hỏi. Cô nhìn thấy gì rồi? Người phụ nữ nghe vậy nghe rõ ràng lời đe dọa trong lời nói của người đàn ông, vội vàng lắc đầu. Đối với cô ta, Phí Nghiêm Thanh là kim chủ của cô ta. Theo bên cạnh đối phương hơn 1 năm đủ để cô ta nhận thức rõ Phí Nghiêm Thanh là người như thế nào, cô ta tuyệt đối sẽ không cố ý chọc giận Phí Nghiêm Thanh. Như để thuyết phục đối phương, cũng để thuyết phục chính mình, cô ta vội vàng bổ sung. Em thực sự không nhìn thấy gì cả, em chỉ ngủ thiếp đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Nghiêm Thanh lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì nữa, chỉ bảo đối phương nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Bản thân anh ta cũng không lãng phí thời gian, Trình Lê đã chụp được bằng chứng anh ta ngoại tình, việc ly hôn tiếp theo đối với anh ta rất bất lợi. Có lẽ anh ta nên nghĩ thêm một cách nào đó, chỉ anh ta ngoại tình thì sao được. Phí Nghiêm Thanh vốn thông minh, nếu không thì năm đó cũng không dễ dàng câu được Trình Lê. Trong đầu nhanh chóng lóe lên vài ý nghĩ, anh ta nheo mắt lại, càng thấy tính khả thi rất cao. Đang định gọi điện thoại tìm người thì điện thoại của Phí Nghiêm Thanh đột nhiên có một cuộc gọi đến. Anh ta cúi mắt nhìn, là trợ lý công ty. Tiếng chuông điện thoại liên tục không ngừng vang lên đủ 30 giây, Phí Nghiêm Thanh cuối cùng cũng nghe máy. Giọng nói của đối phương mang theo sự bồn chồn nhanh chóng truyền đến tai anh ta. Tổng giám đốc Phí, Weibo Hot Search có tin tức liên quan đến anh có muốn xem trước không? Tôi đã liên hệ với nhóm quan hệ công chúng của công ty rồi. Sắc mặt Phí Nghiêm Thanh thay đổi, vừa nghe đến cái gọi là Weibo Hot Search, trong đầu Phí Nghiêm Thanh nhanh chóng hiện lên chính là Trình Lê tốc độ thật nhanh, tung tin anh ta ngoại tình ra ngoài. Nhưng khi Phí Nghiêm Thanh nhìn thấy, Phí Nghiêm Thanh ngoại tình với Tiểu Tam là lợn hay người? Chủ đề kỳ quái như vậy, sắc mặt anh ta u ám như vớt từ trong mực ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ, tiếng thở hổn hển to như trâu. Chết tiệt, sao lại có người chụp được căn phòng này, còn vừa vặn chụp được lúc anh ta biến thành lợn, mà đám cư dân mạng này lại buồn cười não bổ thành anh ta dẫn một con lợn đi thuê phòng. Anh ta có sở thích kỳ quái gì sao? Bọn họ có phải điên rồi không? Phí Nghiêm Thanh đột nhiên giơ chân đá vào bàn, tiếng ầm rất lớn, dọa cho trợ lý ở đầu dây bên kia giật mình. May mà khả năng tiếp thu của Phí Nghiêm Thanh đã dần mạnh mẽ, nhanh chóng dặn dò trợ lý cách xử lý tiếp theo, quay đầu liền đi tìm quản lý sảnh của khách sạn này. Quản lý sảnh là một người đàn ông hơn 30 tuổi, tướng mạo rất bình thường, trên mặt luôn nở nụ cười. Anh ta mỉm cười lắng nghe Phí Nghiêm Thanh nói ra yêu cầu của mình, sắc mặt không đổi nói. Xin lỗi anh, nếu không cần thiết thì chúng tôi không được phép đưa camera giám sát cho người khác. Cách chương.